Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, báo thù bắt đầu. Tập thể giao động, tầng 5 trong văn phòng, Bạch Cương đang cùng Quảng Ca trò chuyện thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, vào, Bạch Cương nhíu mày giống lên nhất cuống họng, cửa mở, một tên cường tráng tuổi trẻ vội vã đi tới trong phòng. Biểu lộ hốt hoảng hô. Bạch Tổng, Quảng Ca, dưới lầu xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Bạch Cương hỏi. Mã lão nhị nói quán ba quá ồn, để chúng ta đem âm nhạc tắt. Cường tráng tuổi trẻ thanh âm cấp bách nói ra. Tên vương bát đản này rõ ràng là đến người giả bị đụng. Ha ha, mà mẹ nó. Bạch Cương khí đến cười lạnh. Thật đúng là chạy cả sự tình tới. Thế nào làm? Quảng Ca nhíu mày hỏi một câu. Bạch Cương nghe tiếng đứng dậy, chỉ vào Quang Ca nói ra, đem người tập hợp một cái, cùng ta xuống dưới, mẹ cái bê, hắn tại Phụng Bắc may mắn nhặt cái mạng, cái này trong lòng còn không có điểm bê số, còn dám tới Giang Nam đắc ý. Ngoặc kép chấm chấm, dưới lầu, Lưu Tử Thúc cũng không có làm khó một cái nhân viên phục vụ, chỉ là để hắn đi truyền lời. Trên ghế salon, Tần Vũ cúi đầu theo khả khả phát ra tin nhắn, cũng không lên tiếng, ước chừng mười mấy phút sau, cửa đại sảnh vào hơn 20 người, dẫn đầu chính là Bạch Cương cùng Quảng Ca, tới tới tới, uống rượu, Mã lão nhị chào hỏi một tiếng, đám người nghe tiếng nâng chén, Bạch Cương một tay đút túi đi đến ghế sofa ghế dài phía trước, cười hỏi, ai bảo chúng ta đem âm nhạc tắt? Ta để a, Lưu Tử Thúc ngẩng đầu đáp lại nói. Trong đám người ương, Tần Vũ giờ phút này vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Là ngươi để a? Bạch Cương cúi người, cười hỏi, sao thế, ngươi nhị ca không cho ngươi lĩnh lương sao? Chưa từng tới quán ba. Thật sao? Mã lão nhị ăn một miếng hoa quả, ngẩng đầu hỏi, ngươi là Bạch Cương? A, ta là. Bạch Cương gật đầu. Ngươi không được, ngươi để ngươi cha đến một chuyến. Mã lão nhị vểnh lên chân bắt chéo trả lời một câu. Ha ha, Thảo. Bạch Cương sửng sốt một chút, đầy mắt trào phúng nhìn xem Mã lão nhị hỏi. Ngươi là uống bao nhiêu tới a? Ngươi là ai a? Ngươi liền muốn tìm ta cha? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút phản ứng của đối phương, chào mày, ta cho ngươi biết, ngươi tới đây trung thực uống rượu, tìm nữ nhân, con mẹ nó chứ cầm hộ khách đồng dạng tiếp đãi ngươi. Bạch Cương đưa tay chỉ Mã lão nhị nói ra, nhưng ngươi muốn cả chuyện khác, cái kia phải hỏi một chút đằng sau ta những huynh đệ này có đáp ứng hay không. Mã lão nhị liếm môi một cái, cười gãi đầu một cái, chơi hay không? Không chơi cút. Quảng Ca xen vào một câu. Mã lão nhị híp mắt nhìn về phía đối phương, ngươi nói chuyện rất hoành a. Mã lão nhị, cái này đạp ngựa là Giang Nam. Chấm ngoặc kép, ba, Quảng Ca không đợi nói xong. Từ Dương đột nhiên nắm lên một cái chai rượu luồn lên. Nháy mắt vung mạnh cánh tay. Quảng Ca không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đột nhiên giơ lên cánh tay. Bành, xoạt, chai rượu vỡ vụn thanh âm vang lên. Quảng Ca nhất thời lui về sau hai bước. Lầu một góc bác, một tên đang uống rượu tráng hán, thấy song phương động lên tay, lập tức liền xông tiểu kỳ huynh đệ hỏi, đi qua sao, đừng nhúc nhích, tiểu kỳ huynh đệ khoát tay, ngồi chỗ này uống liền xong rồi, chấm chấm, nhất chai rượu xuống dưới về sau, ghế sofa thẻ chung quanh đài nhìn trang từ tiểu tử, chen chúc lấy liền nhào về phía Mã lão nhị, cang, đúng lúc này. Ánh đèn âm u trong quán rượu, cũng không biết là phương hướng nào, đột nhiên nổi lên một tiếng súng vang, trên đài DJ giật nảy mình, hai tay trong lúc vô tình đặt tại trên bàn phím, làm trong quán rượu toàn bộ âm hưởng nổi lên ông ông âm bạo thanh. Tiếng súng đi qua vài giây sau, trong phòng nháy mắt bộc phát ra từng trận thét lên, số lớn không rõ ràng cho lắm khách hàng, bị hù nháy mắt thối lui ra khỏi sân nhảy. Ghế dài bên cạnh, Bạch Cương, Quảng Ca, cùng cái kia hơn 20 cái mã tử toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Là tiếng súng sao? Ai tại nổ súng đâu? Tần Vũ ngẩng đầu hô nhất cuống họng. Trong quán rượu an tĩnh lại, Tần Vũ thanh âm vang vọng thật lâu. A, không phải nổ súng âm thanh a, âm hưởng hỏng sao? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Quảng Ca. Ngươi là thân phận gì a? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Mà mẹ nó mẹ ngươi. Quảng Ca đưa tay phải bắt Tần Vũ. Phần phật, Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc, Phó Tiểu Hào, Chu Vĩ bọn người toàn bộ luồn lên, chen chúc lấy kéo lấy Quảng Ca. Bành, Mã lão nhị nằm ngang nhất chai rượu đập vào Quảng Ca ngoài miệng. Có phần của ngươi nói chuyện sao? A, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Những người khác cũng không có khách khí. Nhất người một cái chai rượu toàn bộ đạp nát tại Quảng Ca trên thân. Chơi hắn môn, lên, thảo mẹ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn chàng tử tiểu tử môn lập tức nổ. Nhao nhao xuất ra gậy cảnh sát liền muốn tiến lên. Ba, Mã lão nhị nắm lấy Quảng Ca đầu, trực tiếp đặt tại trên mặt bàn. Tay phải nắm lấy một nửa chai rượu đâm tại Quảng Ca trên cổ. Mặt không thay đổi quát. Ta đâm chết hắn. Lập tức vào ngục giam đi đánh viên khác. Đám người nghe tiếng sửng sốt. Tần Vũ đột nhiên bạo khởi. Một phát bắt được Bạch Cương cổ áo. Dùng lực về sau kéo một cái. Ừng ực. Bạch Cương vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị kéo nháy mắt nằm ngang ghé vào trên mặt bàn. Tần Vũ án lấy đầu của đối phương. Chỉ vào gương mặt của hắn mắng. Tại trường cắt chắn Ngô Văn Thắng. Các ngươi âm thầm gây sự. Đem nồi bỏ rơi trên người chúng ta. Lão tử không có phản ứng ngươi. Lão Lý tuyển cử. Các ngươi một mực làm ma sát. Ta còn không có phản ứng ngươi. Phố thổ cha nội bộ tranh thị trường. Các ngươi một mực phía sau đụng. Ta cũng không có cùng các ngươi trở mặt. Lão tử nhiều lần nhường nhịn. Ngươi lại cảm thấy ta dễ khi dễ thật sao? Bạch Cương ngẩng đầu nhìn Tần Vũ. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Ngươi không phải muốn đánh sao? Hôm nay ta không thèm đếm xỉa bộ quần áo này không mặc. Chúng ta hảo hảo chơi đùa. Tần Vũ chỉ vào Bạch Cương. Âm vang hữu lực mà hỏi. Nói cho ta, ngươi còn có hay không huynh đệ? Ta đạp ngựa gọi điện thoại cho ngươi cơ hội. Để ngươi mã đủ. Chúng ta thử lại lần nữa. Bạch Cương cắn răng. Ngươi hôm nay nếu có thể đi ra cái hội sở này, ta theo họ ngươi. Ha ha. Thảo. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên giơ chân lên. Hướng về phía Bạch Cương đầu cạch cạch đạp mạnh hai lần mắng. Giang Nam khu cũng là không có một cái làm được ngươi. Để ngươi loại hàng này đều cuồng không biên giới. CNM. Ngươi muốn thật có cái kia quyết đoán. Còn dùng mình tới đàm luận sao? A, Bạch Cương sắc mặt tái xanh. Cắn răng liền muốn luồn lên. Vừa rồi súng vang lên không có vang. Tần Vũ cúi đầu quát hỏi. Bạch Cương nghe tiếng ngơ ngẩn. Tần Vũ hao lấy tóc của đối phương. Xoay người quát hỏi. Nói cho ta. Vừa rồi súng vang lên không có vang. Người nghe không nghe thấy. Bạch Cương không nói gì. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đưa tay chỉ trên dưới hai tầng quán ba đại sảnh nói ra. Đến, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Trong phòng này có bao nhiêu người là ngươi không quen biết? A, Bạch Cương nháy mắt đọc hiểu Tần Vũ ý tứ. Ngươi ở chỗ này cho ta nằm sấp. Khẽ động không được nhúc nhích. Bằng không thì một thương sau. Nói không chừng ai liền đánh ngươi đầu. Nghe hiểu không? Tần Vũ đâm Bạch Cương gương mặt. Từng chữ nói ra nói. Lầu 2, Tiểu Dũng bọn người đứng dậy, thân thể nhẹ nhõm đứng tại tay vịn bên cạnh trò chuyện lên thiên. Lầu 1, phần lớn khách nhân đều đã chạy ra đại sảnh, có thể Tiểu Kỳ các huynh đệ lại phi thường chói mắt ngồi tại chỗ lên. Không nhúc nhích nhìn xem bên này tình huống, Bạch Cương chú ý tới những chi tiết này, cái trán bốc lên mồ hôi, không dám loạn động, ghế sofa ghế dài lên. Mã lão nhị hao lấy giống như chó chết Quảng Ca. Mặt không thay đổi nói ra. Nói các ngươi không được. Ngươi còn không tin. Cho các ngươi lão đầu tử gọi điện thoại. Để chính hắn tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.